My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, sau cùng thí luyện. Ta làm, các huynh đệ, cho ta chịu đựng, hôm nay mày cũng phải đem cái này tiểu quái vật mày chết. Nếu không chúng ta cũng không mặt mũi lăn lộn, trực tiếp dùng si nhơ chiến thuật. Sắt Nam nghe được các đội hữu liên tục xác nhận về sau. Nhìn xem Sengo, ánh mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. 30 mấy năm đều là toi công lăn lộn, hôm nay thế mà gặp được một cái tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác còn chiến lực kinh người tiểu quái vật. Bất quá chung quy là trong quân lăn lộn qua, cân nhắc liên tục, liền lấy ra đối sách. Si nhơ chiến thuật, đây là gần mấy chục năm quốc nước tràn thành lụt, trong quân đội xuất ra một bộ ứng đối cường địch chiến thuật. Đơn giản mà nói, liền là các chiến sĩ quốc phối hợp lẫn nhau, thông qua lẫn nhau hợp tác bộc phát ra mấy chục lần uy lực. Đối cường địch tiến hành ngắm bắn. Bất quá, Sắt Nam không nghĩ tới bộ này chiến thuật, biết dùng đến một cái không lớn hài tử trên thân. Dù là còn lại đồng đội cũng là nhao nhao mặt lộ đắng chát. Nhưng cuối cùng vẫn là không có do dự. Vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, 10 cái đại hán lại bắt đầu thiên y vô phùng phối hợp. Không hổ là quân nhân, phối hợp thật là đáng sợ. Một kích không trúng, bứt ra bay ngược Sengo trong đôi mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Kiếm thuật của hắn, tập tàn nhẫn cùng lăng lệ. Tại ngay từ đầu thời điểm chiến đấu, càng là tự hủy hai lỗ tai, gãy mất thính lực, cho nên mới nhất thời cùng 10 cái xuất ngũ quân nhân giao thủ lấy được thượng phong. Nhưng mà nương theo lấy, Super Q điên cuồng vận hành. Hai lỗ tai dần dần khôi phục thính lực hắn, lại không có lấy được dự kiến chiến tích, ngược lại nhất thời lâm vào giằng co. Từng cái kỳ kỳ quái quái quốc lưu chuyển khắp trong lòng. Đại loa, nửa kim loại hóa, mắt, Sengo cũng là không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá loại này chiến đấu đúng là rèn luyện mình tuyệt hảo thí luyện. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Sengo xuất kiếm càng phát ra lăng lệ. Đêm đã đến, trong sáng ánh trăng vì biệt thự hậu hoa viên phủ thêm một tầng ngân xa. Nhẹ nhàng hít một hơi, trong không khí đều phảng phất tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Xa xăm nhàn nhạt mà thấm vào ruột gan. Ngoài ý liệu, khi trung niên người mang theo quản gia lại một lần nữa đi vào Sengo biệt thự xung quanh lúc, nghe được cái kia liên tiếp nhưng lại khàn khàn vô lực làm giống lúc, hắn đều là mặt lộ cổ quái. Các huynh đệ, đính chủ, đính chủ. Hắn sắp không được, đội trưởng đừng giống lên, chúng ta đều liều mạng đâu, ngoại trừ đổ 6 cái, còn lại đều tại liều mạng làm. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, trung niên nhân mượn bóng đêm thấp thoáng, xuất hiện ở một gốc hoa anh đào bóng ma về sau. Nhìn qua hậu hoa viên trên đồng cỏ, 7-8 cái lung lay sắp đổ thân ảnh cùng Sengo cái kia thoạt nhìn như là uống say đồng dạng bộ dáng, khe khẽ thở dài, quản gia, dặn dò phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn, bưng đi qua, sau đó hít sâu một hơi, nghe trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, đã sớm nghe nói Sengo quốc vận dụng thời điểm, lại phát ra mùi rượu, không nghĩ tới là thật, bất quá như thế địa phương xa. Đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Trời mới biết hắn quốc vận dụng đến trình độ nào. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục nói bổ sung, lại chuẩn bị một chút rượu ngon, đi đem ta tư tàng hầm rượu bên trong 50-60 năm ủ lâu rượu ngon bưng vài hũ tới. Tốt, lão gia, quản gia có chút cung kính cả người, lui xuống. Đây là ta cả một đời đánh biệt khuất nhất một trận chiến đấu. Sengo men say mông lung, trên người áo sơ mi cùng màu đen quần thường sớm đã rách tung tóe. giống một cái hiển nhiên tên ăn mày. Kiếm chỉ đám người, dắt cuống họng quát, ngươi biệt khuất, ngươi còn biệt khuất. Sắt Nam lông mày dựng lên, nhìn xem trên thân một cái lôi kéo khắp nơi vết thương. Không sâu, lại vẫn cứ tại một chút bộ vị nhạy cảm, tỉ như tâm tạng biên giới, chỗ cổ, liền dồn hết sức lực đáp lại nói, tiểu tử này hạnh tiện hạ thủ còn có chừng mực, dù là bởi vì hắn quốc say chóng mặt, cũng y nguyên trấn giữ lấy ranh giới cuối cùng, nếu không Sắt Nam đã sớm dẫn người chạy, đùa gì thế, nếu không phải song phương đều lẫn nhau khắc chế. Trận chiến đấu này có thể tiếp tục 7-8 cái giờ đồng hồ. Trong bọn họ quốc lại không có gì có thể trải qua được cân nhắc. Đoán chừng nhiều nhất 1-2 cái giờ đồng hồ liền kết thúc. Mà kết cục nha, đoán chừng cũng sẽ là thảm đạm kết thúc. Đây cũng là Sắt Nam. Càng phát ra thưởng thức tiểu tử này duyên cớ. Có bao nhiêu lần có thể lấy thương đổi thương. Đem tiểu tử này liều hạ tràng. Mà không có sử dụng, vẻn vẹn vì nhiều bồi tiểu tử này luyện một hồi, ngươi cho chúng ta bề mặt, chúng ta cũng nhận ngươi một cái nhân tình. Mà liền cái này lúc, biệt thự hậu hoa viên, bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc bí ẩn tại các nơi lùm cây bên cạnh ánh đèn hòa lẫn. Làm cả hậu hoa viên đều là như ban ngày, lão gia phân phó, hăng quá hóa dở. Tối nay dừng ở đây a. Quản gia trong góc lôi ra, đi tới chiến trường đánh lấy thủ thế, dặn dò, cùng lúc nương theo lấy quản gia lời nói rơi xuống, từng cái người hầu nhau nhau đi tới, hoành trong chiến trường ở giữa, mà ở 10 cái nhung trang đại hán trợn mắt hốc mồm dưới. Một chương tràn đầy kiểu dáng Âu Tây phong cách bàn dài đột nhiên hiện lên ở trên đồng cỏ. Càng làm cho người ta giật mình là trên bàn dài bày đầy các loại thức ăn, còn bốc lên nóng hổi nhiệt khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?